Niềm vui trong học tập. Vào độ tuổi 14, về cơ bản tôi chưa làm được gì hết. Ngoại trừ việc bị các giáo viên của trường Mather Junior High School coi là dân quậy, tôi đã cố tình trở thành cơn ác mộng của mỗi giáo viên. Một cách hồ hởi, tôi quậy tưng mỗi lớp tôi được chuyển đến, mặc kệ những giờ bị phạt ở lại lớp hoặc bị cho nghỉ học tạm. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi tôi bước vào lớp dạy môn xã hội học của thầy Kaplan. Trẻ và đẹp trai, thầy đứng tựa vào bảng phấn với đôi tay thọc trong túi quần jean. Như thể thầy rất ngầu, như thể thầy bất cần cả thế giới này. Nhưng đôi mắt xanh của thầy được phủ bởi một lọn tóc màu cát vàng lại nói lên là không phải thế. Ông thầy có vẻ bụi bụi trong chiếc quần jean Calvin Klein và cái áo thun cổ chữ V thật rộng màu nâu đất ấy có một cái nhìn như nói lên: đừng có giỡn mặt với tôi. Thật sự chú ý và hơi bị khớp, tôi quyết định ngay là mình sẽ cư xử đàng hoàng. Thầy chào chúng tôi. Chào buổi sáng. Sau đó thầy rời bảng và bắt đầu đi lại trong lối đi giữa các hàng ghế và nói tiếp. Tôi là thầy Kaplan và chúng ta sắp bước vào một hành trình. Lòng tôi thót lại, làm tôi tưởng mình bị bệnh rồi chắc. Nhưng không phải vậy, đó chẳng qua là tôi cảm thấy hứng khởi. Mỉm cười với mình, trong khi thầy Kaplan quay trở lại bảng, tôi tự nhủ, may ra lần này việc học sẽ vui đây. Thình lình, thầy Kaplan nhảy lên bàn của mình. Nghe này các em, thầy yêu cầu cứ thể như chúng tôi được phép làm chuyện khác vậy. Việc này không liên quan đến việc đến trường, nó liên quan đến việc học và niềm vui mà việc học có thể đem lại, nếu như các em cho phép nó. Rồi như một con báo, thầy lại nhảy xuống bàn nói tiếp. Việc này liên quan đến các em và em. Thầy vừa nói vừa đưa tay chỉ từng bạn. Khi ngón tay thon dài của thầy chỉ đến tôi, tim tôi như muốn bung ra. Trước đây chưa bao giờ tôi tin là sẽ tìm thấy niềm vui trong học tập. Trước đây tôi chưa bao giờ coi việc học có thể liên quan đến tôi. Rồi với giọng trầm ấm, chỉ nhỉnh hơn tiếng thì thầm một chút, thầy bảo: lịch sử là một bí mật, và tất cả chúng ta là một phần trong bí mật ấy. Lớp im lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe thấy. Thầy tiếp tục nói một cách thật nghiêm túc đến nỗi tôi thấy mình có nhiệm vụ phải lắng nghe thầy cho hết. Chúng ta sẽ không có mặt tại đây nếu như cha ông chúng ta đã không chiến đấu cho những gì các vị ấy tin tưởng, chiến đấu cho nền độc lập. Chúng ta chắc chắn không được sống trong tự do. Thầy đưa nắm tay đầy vẻ cương quyết hướng về chúng tôi và bảo: mỗi người trong các em có một lịch sử. Chúng ta có trách nhiệm nhớ lại những người đã đi trước chúng ta và học hỏi những gì họ để lại. Tôi phải cố ngăn mình đừng la lên: hoang hô! Thầy nói tiếp: bây giờ thầy mời tất cả các em cùng thầy tham gia vào hành trình của cuộc sống. Thầy yêu cầu các em hãy mạnh dạn thích thú cuộc hành trình này. Nào đứng dậy và đẩy bàn vào sát tường nếu như các em thấy mình làm được. Lời thầy là một thách thức. Thầy đang thúc chúng tôi tích cực tham gia vào lớp này, không chỉ thụ động ngồi cho hết giờ. Chỉ trong vòng vài phút, phòng học đã được dọn trống. Thầy lại bảo: bây giờ thầy muốn các em nằm xuống, dọc cạnh nhau. Lớp học đang yên lặng, rộ lên tiếng khúc khích trong khi chúng tôi nằm san sát trên sàn. Cùi chỏ và đầu gối và có khi một vài cái đầu đụng vào nhau, nhưng chúng tôi cũng cố nằm theo một trật tự nào đó. Khi chúng tôi đã ổn định, tay sờ cằm, mắt ngắm nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là một tượng đài thầy mới tạc, thầy bảo: tốt, bây giờ các em hãy nằm sát vào nhau. Chúng tôi lại khúc khích cười trong khi cố ép chặt vào nhau. Chẳng bao lâu, dù là vui nhưng chúng tôi cũng bắt đầu thấy nóng và co cứng không thoải mái. Lúc đó thầy đi quanh chúng tôi bảo: tốt, bây giờ các em thử tưởng tượng các em đang bị xiềng xích vào nhau trong một căn phòng chật đến mức các em không đủ chỗ đứng và chỉ có một cửa sổ bé tí. Cái nóng làm mình cứng người đến mức mùa hè oi bức của bang New England chúng ta chẳng là gì cả. Rồi lại thử tưởng tượng sau một ngày bị dùng cứng như vậy, nếu như còn được sống sót sau khi chịu cái nóng, mùi hôi thối, những lần đánh đập, sẽ được cho ăn một thứ cháo gạo mốc. Thử tưởng tượng sẽ nằm xếp lên như cá mòi trong hộp trên một nền đất cứng, gần như nằm xếp lớp lên nhau vì quá chật, như các em đang nằm. Thử tưởng tượng cơn ác mộng này Là có thật. Thầy nói, mắt long lên đầy giận dữ, tôi muốn thét lên. Rồi lấy vẻ nghiêm túc như một người sắp chết, thầy bảo. Đó là hoàn cảnh và cảm xúc của những người nô lệ da đen khi họ bị chở trong lòng các con thuyền từ Phi Châu sang Mỹ. Sau khi đến được đất Mỹ, bị đem bán đấu giá không khác gì những con vật. Về đến các nông trại bị bắt làm việc quần quật đến mức bỏ xác. Các em thấy đó là cơn ác mộng mà hiện các em chỉ đang đóng giả trên sàn nhà này. Nếu như các em có tự do đứng lên và ra khỏi đây, thì họ, những người nô lệ ấy đã thực sự sống như vậy và cơn ác mộng chỉ mới là khởi đầu của cả một đời khốn khổ của kiếp nô lệ. Nghe tới đó, tôi mới hiểu ra là thầy Kaplan đang dạy chúng tôi. Không có những bài học chán ngắt khô cứng từ sách giáo khoa hoặc những bài kiểm tra gây vất vả. Tôi đang học, và đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Và cứ thế, ngày nọ sang ngày kia, tuần nọ nối tiếp tuần kia, chúng tôi tiếp tục được học như vậy. Ngày này, chúng tôi đang ở trên bàn, tưởng như mình đang trên các con thuyền mang tên như Nina, Pinta và Santa Maria vượt sóng qua các biển lớn. Ngày khác, chúng tôi đang chiến đấu trong cuộc nội chiến của nước Mỹ với các viên đạn giả bằng giấy. Ngày khác nữa, chúng tôi giả ăn mặc tề chỉnh để cùng ký tên vào bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Tôi cứ nghĩ mình là Tổng thống John Adams. Trong lớp của thầy Kaplan, tôi đã học được rất nhiều điều. Ồ, chúng tôi cũng đọc sách giáo khoa và làm vài bài kiểm tra. Nhưng chúng tôi đã học rất vui, vì thế chúng tôi không còn ngán học. Trái lại là đã học rất giỏi. Tôi nhớ lại lớp học ấy, không phải chỉ đơn giản vì thầy Kaplan đẹp trai, trẻ, bề ngoài rất ngầu. Nhưng nhiều hơn là vì thầy là nhà giáo ngoại hạng đã sáng tạo cho chúng tôi những phương cách tích cực tham gia vào tiến trình học tập. Tôi kính nể thầy, vì vậy khi thầy bảo học môn nào cũng quan trọng cho hành trình cho cuộc sống, tôi bèn cố gắng ép mình đi học đầy đủ cho các môn và luôn hăm hở đi học. Ba mẹ tôi vui sướng vô cùng và tự hỏi nhờ vào sự thần bí nào mà ông thầy này có thể thay đổi được đứa con gái đi lệch đường trở thành một học sinh ngoan giỏi. Các bậc phụ huynh, các giáo sinh, ai ai cũng yêu mến thầy Kaplan, đặc biệt là tôi. Vì vậy, khi bắt đầu có tin đồn là thầy Kaplan sắp bị đuổi, vì đã nhiều lần làm ngơ các yêu cầu của nhà trường là phải theo sát chương trình và phương thức dạy cổ điển, không một ai tin. Nhưng chẳng bao lâu chúng tôi biết được tin đồn ấy lại là sự thật. Thầy Kaplan đang đi ngược lại hệ thống. Một hệ thống đo lường tài năng của người thầy qua việc người thầy đó có gắn chặt mình với công thức cứng nhắc, với một chương trình được định sẵn hay không, và với việc học sinh phải ráng nuốt trôi một số điều, hơn là thật sự học, hiểu và ghi nhớ. Việc ban giám hiệu và hội đồng trường quan tâm không phải là chất lượng giảng dạy, mà là phương pháp giảng dạy. Và theo những người ấy thì phương pháp của thầy Kaplan không chính thống. Khi có thông báo thầy Kaplan sẽ nghỉ dạy, tất cả các học sinh và rất nhiều phụ huynh đã phản đối, nhưng vô hiệu. Vẫn giữ lạc quan, thầy Kaplan vẫn tiến lên trước. Thầy khuyến khích chúng tôi chấp nhận thay đổi, bởi vì theo thầy, hại người cũng là hại mình. Mặc dù chúng tôi hiểu là thầy nói đúng, chúng tôi không thể ngồi yên nhìn thầy ra đi. Dù sao, chính thầy Kaplan đã dạy cho chúng tôi về cha ông chúng tôi đã đứng lên đấu tranh cho những gì họ tin tưởng. Vì vậy, khối lớp 8 lên kế hoạch xuống đường ủng hộ thầy Kaplan vào ngày cuối thầy còn ở trường. Mọi người thề giữ bí mật, nhưng tin bị rò rỉ, và chẳng bao lâu sau, hiệu trưởng thông báo qua loa là tất cả học sinh nào bị bắt gặp đang tham gia xuống đường sẽ bị đuổi học vĩnh viễn. Đến ngày đã định, sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa rung lên, mỗi học sinh khối lớp 8 bỏ sách xuống bàn và cùng tiến bước, tay trong tay trước các cửa trường, lớp. Sau đó các học sinh khối lớp 7 cũng tham gia cùng chúng tôi, khiến trường lớp gần như vắng bóng học sinh. Trong khi chúng tôi dàn hàng bước ra ngoài, tiến tới đứng dưới cửa sổ của phòng thầy Kaplan, các thầy cô khác van nài chúng tôi ngưng việc mà theo họ là ngốc nghếch và khuyên hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Nhưng chúng tôi cũng đã được nghe thầy Kaplan dạy về các hậu quả cũng như lòng dũng cảm cần thiết để có thể đứng lên. Chúng tôi đã bỏ ngoài tai những lời khuyên của các thầy cô khác và hòa giọng hô thật lớn cho tiếng chúng tôi vang xa câu: "Thầy Kaplan dạy tiếp, thầy Kaplan dạy tiếp." Các phụ huynh bắt đầu kéo đến và thay vì la rầy các con em mình, họ cũng tay trong tay tạo thành một vòng tròn lớn bao bọc các học sinh cùng hòa giọng với các con em mình. Báo đài, giới truyền thông địa phương cũng xuất hiện và phỏng vấn một vài học sinh. Rồi thì thầy Kaplan xuất hiện nơi cửa sổ phòng thầy, nước mắt ràn rụa trên má. Thầy vẫy tay chào chúng tôi, miệng thầy thầm nói lời cảm ơn. Tất cả cùng reo hò, lúc ấy tôi hiểu ra là tôi có sức mạnh tạo thay đổi và có khả năng tác động lên người khác. Nhưng bất kể mọi cố gắng của chúng tôi, thầy Kaplan vẫn bị đuổi. Riêng chúng tôi, nhờ vào sự hỗ trợ hết lòng của cha mẹ cũng như của giới truyền thông địa phương, không một ai bị đuổi học. Thầy Kaplan đã chuyển sang một tiểu bang khác, giảng dạy trong một trường tư thục do các phụ huynh học sinh tổ chức. Ngày nay, những trường tư thục kiểu này đều rất được ưa thích. Mỗi lần nghe tin về trường nào thuộc loại này, tôi lại nhớ về thầy Kaplan. Và tôi lại thầm cảm ơn nhà giáo tuyệt vời này, một nhà giáo dấn thân vào sự nghiệp giáo dục, chấp nhận rủi ro, đã vận dụng kiến thức sáng tạo và óc hài hước của mình để tạo cho các học sinh còn non nớt món quà cả đời người: niềm vui trong học tập.